Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tới, dĩ nhiên có người có thể chặn đến hắn thất tuyệt đao pháp. Nghĩ tới đây, hắn lạnh rên một tiếng, trong mắt ác liệt ánh sáng lần thứ hai bạo phát, sau đó, đệ tứ đao mạnh mẽ bổ ra. Quá nhanh, nhất đao tiếp theo nhất đao, căn bản không có bất kỳ dừng lại, loại này khủng bố tuyệt chiêu, bình thường vương giả muốn ngưng tụ nửa ngày mới có thể triển khai ra, nhưng là, ở đệ nhất đao trong tay, nhưng là nước chảy mây trôi, phảng phất không giống như là sát chiêu, mà là phổ thông chiêu thức, có thể tưởng tượng, đệ nhất đao đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Quả nhiên, làm đệ nhất đao ra tay sau khi, kiếm thập tam bên này, Tu La vẫn không có ngưng tụ ra cái thứ hai thần thương. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể bị động phòng ngự. Tay trái bên trên, to lớn màu máu thuẫn bài giơ lên thật cao, phảng phất một tòa ngọn núi lớn màu đỏ, đứng ở trong hư không, trên khiên diện, có từng đạo phù văn thần bí, tỏa ra ngập trời mùi máu tanh, giờ khắc này ở kiếm thập tam thôi thúc dưới, càng là ánh sáng vạn trượng, sau một khắc, đạo thứ tư vết đao, tàn nhẫn mà phách ở phía trên, nhất thời kinh thiên động địa, sơn hà phá nát, đại địa xuất hiện vô số vết rách, nhưng mà này nhất đao thực sự là quá kinh người, vì lẽ đó này màu máu thuẫn bài tuy rằng khủng bố cực kỳ. Nhưng là giờ khắc này lại bị từ trung gian chém thành hai khúc. Không chỉ như thế, Tu La tay trái cũng là bị nhất đao chém xuống. Cái gì? Thấy tình cảnh này, mọi người kinh ngạc thốt lên. Kiếm thập tam càng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Phía trước Tu La rít gào cực kỳ, trên tay phải lần thứ hai ngưng tụ ra cái thứ hai trường thương màu đỏ ngòm, nhanh chóng giết đi ra ngoài. Vô dụng, kết thúc. Thất tuyệt đao, đệ ngũ đao, đệ nhất đao, thần tình lạnh lùng, trong thanh âm không mang theo bất luận cảm tình gì. Sau đó, đạo thứ năm ánh đao chém xuống, thiên địa hóa thành một luồng lốc xoáy, mạnh mẽ bổ tới, cái kia to lớn Tu La, bị từ trung gian bổ làm hai, hóa thành hai than dòng máu, phảng phất biển máu giống như vậy, chảy xuôi ở đại địa bên trên, nhưng mà, này nhất đao quang cũng không có biến mất, nhanh chóng đi tới kiếm thập tam trước mặt, đáng chết, nhìn thấy tình cảnh này, kiếm thập tam con người đột nhiên rụt lại, hắn không nghĩ tới, hắn cho gọi ra đến Tu La, lại bị bổ ra, điều này làm cho hắn không thể tin được, thời khắc nguy cấp. Hắn giơ lên trong tay trường kiếm màu đỏ, tiến hành đón đỡ, liên tiếp bổ ra 3000 đạo kiếm khí, ở trước người hóa thành một màn ánh sáng, nhưng là căn bản là vô dụng, thất tuyệt đao đệ ngũ đao đáng sợ cực kỳ, xé rách hư không, mạnh mẽ đem hết thảy màn kiếm toàn bộ xé ra, sau đó, đánh vào kiếm thập tam trường kiếm bên trên, nhất thời, kiếm thập tam thổ huyết bay ngược, trực tiếp bị thua, nhìn thấy tình cảnh này, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, đệ nhất đao quả nhiên đáng sợ cực kỳ, liền mãnh liệt như vậy Tu La đều có thể chém giết. Đáng sợ như vậy kiếm thập tam đều có thể đánh bại. Xem ra, hầu như không có ai là đối thủ của hắn, mọi người khiếp sợ vạn phần, không biết cái kia Lâm Hiên cùng đệ nhất đao đối đầu, có thể không có thể đánh được. Nói thật, trước kiếm thập tam biểu hiện ra thực lực, thực sự quá mạnh mẽ, để bọn họ một lần cho rằng, đã vượt qua Lâm Hiên, mà hiện tại, đệ nhất đao dĩ nhiên đánh bại kiếm thập tam, như vậy, có thể không đánh bại Lâm Hiên. Đây là tất cả mọi người trong lòng chờ mong, dù sao, Lâm Hiên hiện tại nhưng là mang theo đệ nhất kiếm khách tên tuổi. Mà đệ nhất đao, càng là tuyệt thế đao khách, giữa hai người, đến cùng ai mạnh ai yếu, bọn họ vạn phần mong đợi, người rất mạnh, ta thua, xa xa, kiếm thập tam đứng lên, nhanh chóng dùng đan dược, đồng thời, trên người hắn ánh sáng đỏ ngòm biến mất, trong mắt màu đỏ tươi cũng là dần dần rút đi, sau đó khôi phục bình thường vẻ mặt, đối phương xác thực rất mạnh, vượt qua hắn, bởi vì thất tuyệt đao mới chém ra ngũ đao, mặt sau hai đao, hắn biết càng thêm đáng sợ, mặc dù hắn đánh tiếp nữa, e sợ cũng xem kháng không được, sau một khắc, hắn nhìn phía Lâm Hiên, trong mắt cũng có vẻ mong đợi, bởi vì hắn cũng muốn biết, như quả rừng Hiên đối chiến đệ nhất đao, sẽ là như thế nào tình huống, có thể hay không thắng lợi. Ở xem người khác xem ra, hắn vượt qua Lâm Hiên, thế nhưng kiếm thập tam tự mình biết, hắn so với Lâm Hiên, còn muốn kém một chút, bởi vì từ lần trước Lâm Hiên triển khai kiếm khí thời điểm, kiếm thập tam liền biết, đối phương vượt qua hắn, chỉ là không biết, cùng đệ nhất đao so ra, đến cùng là ai mạnh hơn hắn một ít. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Lâm Hiên cùng đệ nhất đao trên người, mà đệ nhất đao cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Hắn cũng không có cách chàng, trực tiếp trường đao hướng về, chỉ về Lâm Hiên, sau đó, hắn lạnh giọng nói rằng, tiểu tử, có dám đánh một trận? Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người ồ lên, điên cuồng, đệ nhất đao quả nhiên đạt đến một trình độ nào đó nha. Tới liền khiêu chiến Lâm Hiên, nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Hiên cũng là đứng dậy, cao giọng nói rằng, có gì không dám, chỉ có điều, ngươi hiện ở tiêu hao rất lớn. Vẫn là trước tiên khôi phục thực lực nói sau đi, ta cũng sẽ không chiếm món hời của ngươi. Chương 2069, Lâm Hiên chiến nhất đao, ngươi hiện ở tiêu hao rất lớn, vẫn là trước tiên khôi phục thực lực nói sau đi, ta cũng sẽ không chiếm món hời của ngươi. Được, đệ nhất đao gật gù, sau đó ngửa mặt lên trời rít gào, hắn dùng sức hút một cái, nhất thời đầy trời linh lực hội tụ, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, hướng về trong cơ thể hắn hòa vào. Không chỉ như thế, hắn càng là từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một màu vàng chiếc lọ. Từ bên trong khắp nơi một giọt chất lỏng màu vàng, vạn năm linh dịch, nhìn thấy tình cảnh này, mọi người kinh ngạc thốt lên lên, Lâm Hiên cũng là lông mày một cái, thứ này, hắn đã từng cũng nắm giữ quá, tự nhiên biết hiệu quả như thế này uy lực, có thể trong nháy mắt khôi phục tiêu hao linh lực, quả nhiên, đệ nhất đao khí tức trên người khôi phục nhanh chóng, đạt đến đỉnh cao, sau đó, hắn lần thứ hai nhìn phía Lâm Hiên, ta đã khôi phục lại đỉnh cao, lần này ngươi hẳn là không lý do cự tuyệt đi, như ngươi mong muốn, Lâm Hiên một bước bước ra. Hóa thành lưu quang, đi tới phía trước phía trên chiến trường, rất tốt, tiểu tử, ta đã sớm muốn đánh với ngươi một trận, nhìn thấy Lâm Hiên như vậy quả đoán đi tới phía trên chiến trường. Đệ nhất đao cũng là lộ ra nụ cười lạnh như băng. Sau đó, ta sẽ để ngươi nếm thử, ta thất tuyệt đao pháp. Cong, Lâm Hiên cũng là rút ra cửu u ma kiếm, sau đó trầm giọng nói rằng, bốn vị trí đầu đao không cần triển khai, ta kiến thức quá, đối với ta không có bất kỳ hiệu quả nào, ngươi trực tiếp triển khai đệ ngũ đao đi. Cái gì, nghe nói như thế, tất cả mọi người đều sửng sốt. Quả thực không thể tin vào tai của mình, kiếm thập tam vừa trở lại quan sát đài, nghe nói như thế, cũng là thân thể run rẩy, suýt chút nữa ngã xuống đất, trước bốn đao đều đối với hắn vô dụng, trực tiếp triển khai đệ ngũ đao, đây cũng quá tùy tiện đi, tuy rằng hắn biết đối phương lợi hại, vượt qua hắn, nhưng là hắn không cho là, đối với mới có thể dễ dàng đỡ lấy bốn vị trí đầu đao. Xem không được, này Lâm Hiên còn có lá bài tẩy gì sao? Nghĩ tới đây, kiếm thập tam mắt sáng như đuốc, gắt gao dán mắt vào phía trước, nghe nói như thế. Đệ nhất đao cũng là nhíu mày, bởi vì hắn cảm thấy, Lâm Hiên thực sự là quá tùy tiện, dĩ nhiên muốn trực tiếp tiếp hắn đệ ngũ đao, có điều sau đó, hắn ở hiện lên nụ cười lạnh như băng, khá lắm, nếu chính ngươi muốn chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Sau một khắc, hắn lạnh rên một tiếng, trên người ánh đao lần thứ hai ác liệt vạn phần, tỏa ra vạn vệt sáng, sau đó, tay phải hắn cầm đao giơ lên thật cao, một luồng đáng sợ cực kỳ đao ý, nhanh chóng vồn thịnh mà phát, kinh thiên ánh đao xông thẳng lên trời. Đem toàn bộ bầu trời nhuộm thành màu xanh lam, thật là cường hãn khí tức, đây chính là thất tuyệt đao pháp chiêu thứ năm à, mọi người cảm nhận được này cỗ đao ý, khiếp sợ vạn phần, bốn vị trí đầu đao đã khủng bố như vậy, này đệ ngũ đao e sợ sẽ kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Mà cái này Lâm Hiên, dĩ nhiên muốn trực tiếp tiếp mạnh mẽ như vậy chiêu thức. Hắn có thể không gánh vác được, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều vì Lâm Hiên lo lắng lên, Lâm Hiên cũng là ánh mắt ngưng tụ, nói thật, đao phong này rất mạnh, thế nhưng hắn cũng không úy kỵ. Sau một khắc, hắn nắm chặt cửu u ma kiếm, trên người kiếm ý cũng là nhanh chóng bạo phát, ở trên người hắn, có từng đạo ngọn lửa màu đen nhảy lên, tỏa ra khủng bố cực kỳ sóng nhiệt khí tức, sau đó, trường kiếm bên trên, hình thành một đóa màu đen liên hoa, địa ngục kiếm liên, Lâm Hiên vung lên ma kiếm, trên người đại long kiếm hồn cùng địa ngục hỏa, đồng thời tuôn ra, đan vào lẫn nhau, hình thành một đóa to lớn liên hoa, cái kia liên hoa ở hắn phía trên không ngừng mà xoay tròn, ngưng tụ hình thành, mỗi cánh hoa cực khắc cực kỳ. Cái kia hình dạng phảng phất một thanh màu đen ma kiếm, chín đạo kiếm khí màu đen lẫn nhau tổ hợp, khí tức ngập trời, dường như một vị thái cổ sơn trấn áp phía trước đệ nhất đao, mà đệ nhất đao cũng là quát lạnh một tiếng, cánh tay bỗng nhiên hạ xuống, nhất thời thất tuyệt đao pháp chiêu thứ năm nhanh chóng bạo phát, đòn đánh này thiên băng địa liệt, gào khóc thảm thiết, bốn phía càng là có chớp giật lôi minh, đáng sợ ánh đao làm cho tất cả mọi người lông tơ đứng chổng ngược. Một bên khác, Lâm Hiên cũng là một chiêu kiếm vung ra, phía trên địa ngục kiếm liên tương tự nhanh chóng xoay tròn, chín đạo kiếm khí màu đen bạo phát, hình thành một mảnh màu đen hỏa hải cùng đầy trời ánh kiếm, khí thế kia tương tự khiến người ta run rẩy, đây là hai người tuyệt chiêu, nếu triển khai ra gây nên cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, chỉ thấy bầu trời trực tiếp nứt ra, mưa rào tầm tã rơi ra, bốn phía càng là có lôi điện bão táp, giữa bầu trời phát sinh thanh âm cổ quái, phảng phất gào khóc thảm thiết, xa xa những kia thiên kiêu hoàng tử nhưng là toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Liền những kia hoàng tộc trưởng lão, cũng là từng cái biểu hiện nghiêm nghị, đây rốt cuộc là thế nào sát chiêu, lại có thể gây nên loại này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Sau một khắc, hai người tuyệt chiêu đụng vào nhau, nhất thời, năng lượng kinh khủng bạo phát, hư không xuất hiện đại vết rách, lên tới hàng ngàn, hàng vạn đến vết nứt không gian, lan tràn bốn phương tám hướng. Lần này xung kích thực sự thật đáng sợ, liền ngay cả xa xa những kia quan trên khán đài thiên kiêu hoàng tử, cũng là dồn dập ra tay, tiến hành chống lại. Hết cách rồi, nguồn năng lượng này dư âm đã lan đến gần bọn họ, kèn kẹt ca, thời khắc mấu chốt, hoàng tộc trưởng lão mở ra trận pháp phòng ngự, mỗi cái quan trên khán đài đều có cổ xưa mà thần bí trận văn lấp lóe, cản nguồn năng lượng này dư âm, lúc này mới để những hoàng tử kia thiên kiêu thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng bọn họ vẫn cứ từng cái sắc mặt tái nhợt, vọng hướng về phía trước. Phía trước hoàn toàn lộn xộn, cả vùng không gian rơi vào cực kỳ hỗn loạn cảnh giới. Lâm Hiên cùng đệ nhất đao bóng người vẫn như cũ bị nuốt hết, đất trời bốn phía chỉ có năng lượng chảy đầm đìa, điên cuồng bao phủ. Đang lúc này, phía trước một cái nào đó nơi trong thiên địa, đột nhiên đầy trời hắc hỏa tuôn ra, xé ra năng lượng chảy đầm đìa, sau đó hội tụ, hình thành một ngọn lửa màu đen cự nhân, nó ngửa mặt lên trời rít gào, đem một vùng thế giới đập vỡ tan. Không chỉ như thế, ngọn lửa này cự nhân hai tay tạo thành chữ thập, nhất thời hình thành một gần như ngàn trượng trường hỏa diễm cự kiếm, cháy hừng hực, liên tiếp thiên địa, nương theo mà đến, còn có Lâm Hiên thanh âm lạnh như băng, hỏa thần bào hao, gầm lên giận dữ. To lớn hỏa diễm cự nhân kể cả ngàn trượng trường hỏa diễm cự kiếm, bỗng nhiên chém xuống, ao ao ao, mà một mặt khác, nhưng là xuất hiện vô số ánh đao màu xanh lam, hình thành một to lớn quả cầu ánh sáng vòng xoáy, chém ra một mảnh khu vực chân không. Sau đó, đệ nhất đao bóng người, cũng là nổi lên, hắn tay cầm màu xanh lam trường đao, cả người bế nghễ tứ phương, sau đó đồng dạng triển khai thất tuyệt đao pháp chiêu thứ sáu. Lại là một lần kịch liệt và chạm mạnh, giữa bầu trời vết rách tăng thêm sự kinh khủng, mỗi một cái đều lan tràn ngàn dặm. Nhìn không thấy đầu, đen kịt cực kỳ, phảng phất toàn bộ đất trời bị xé rách như thế, toàn bộ bầu trời, hơn vạn điều chớp giật ở những kia vết rách bên trong lóng lánh. Đầy trời kiếm khí ánh đao rơi ra, đáng sợ tiếng rít, thậm chí giữa bầu trời có mưa máu bay xuống. Có điều, này cũng không phải chân thực dòng máu, mà là do những năng lượng này hội tụ mà thành, là một loại cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Xa xa những kia thiên kiêu hoàng tử, bị trận pháp bao phủ, nhìn tình cảnh này, môi trắng bệch, sắc mặt cực kỳ sợ hãi, bởi vì bọn họ phát hiện hai người này quá mạnh mẽ, sự công kích này, bọn họ căn bản là không có cách chống lại. Thời khắc này, liền ngay cả Hoàng Kim Sư Tử Vương, cũng là biểu hiện nghiêm nghị. Hiển nhiên, sự công kích này cũng có thể uy hiếp đến hắn an toàn. Chương 2070, Long Đạo Khí Tức, hắn quả nhiên rất mạnh, ta không phải là đối thủ. Kiếm Thập Tam nhìn tình cảnh này, thở dài một tiếng, hắn phát hiện hắn phỏng chừng không sai. Lâm Hiên mạnh mẽ, còn ở phía trên hắn, bởi vì thất tuyệt đao pháp chiêu thứ 4, hắn cũng đã không ngăn được. Mà đối phương lại có thể ngăn trở đệ lục đạo, rất xa vượt qua hắn. Thời khắc này, muốn nói sốt sáng nhất, vậy thì là Bát hoàng tử cùng Tam hoàng tử, hai người đều nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lấp lóe, bởi vì trận chiến này, đối với bọn họ tới nói cực kỳ trọng yếu. Đại vương tử nắm giữ Hoàng Kim Sư Tử Vương, vô cùng mạnh mẽ, mà Lâm Hiên cùng đệ nhất đao, đều là trong tay bọn họ lá bài tẩy, có thể nói là trong tay bọn họ mạnh nhất người. Hiện tại, hai người quyết đấu, ai thắng ai thua. Quan hệ này bọn họ ai có thể xếp hạng đại hoàng tử phía sau, trở thành người thứ hai, vì lẽ đó, hai người căng thẳng vạn phần. Phía trước, ở cái kia vô số vết rách cùng trong cơn mưa máu, hai bóng người dần hiện ra đến, chính là Lâm Hiên cùng đệ nhất đao. Trong đó, Lâm Hiên một thân áo bào màu đỏ, đỏ tươi như máu, không dính vào bất kỳ cho bụi, càng không ở bất kỳ năng lượng mảnh vỡ. Hắn dường như, trích tiên, giống như vậy, ở đầy trời bên trong cơn bão năng lượng, nhanh chóng né tránh. Một bên khác, nhưng là đệ nhất đao. Hắn quần áo run run, tóc đen lay động, cả người mang theo đáng sợ khí sát phạt. Hắn đồng dạng nhanh chân đạp đến, đem hư không dẫm nát. Lâm Hiên một chiêu kiếm bổ ra, mang theo tinh hà khí thế, đáng sợ kiếm khí như rồng, hướng về phía trước dâng trào, mà đệ nhất đao ánh đao, nhưng là dường như tinh hà giống như vậy, sán lạn cực điểm, mang theo đầy trời tinh thần chi lực, cùng lăng liệt ánh đao, cuồn cuộn mà tới. Hai người tùy ý một đòn, đều mang theo vô thượng công pháp khí tức, khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Rất nhanh, khoảng cách giữa hai người không đủ 1000 mét, mà lúc này, đệ nhất đao lại ra tay. Thất tuyệt đao pháp, thứ 7 đao, thanh âm này dường như sấm sét, ở trong thiên địa vang lên, chấn động đến mức trong lòng mọi người kinh hoàng, thậm chí, có người trực tiếp xem ngã trên mặt đất. Hết cách rồi, hơi thở này thực sự thật đáng sợ. Ở âm thanh này sau khi, đệ nhất đao bên người, xuất hiện vài đạo ánh đao màu xanh lam, đem hắn vờn quanh, mỗi một đạo đều đỉnh thiên lập địa. Sau đó, 7 cái đao quang hợp một, hình thành một cách càng thêm to lớn ánh đao, xé nứt thiên địa. Cái gì, này chiêu thứ 7, dĩ nhiên là 6 vị trí đầu chiêu hợp lại cùng nhau năng lượng. Trời xanh, này sẽ khủng bố tới trình độ nào? Mọi người một mặt tuyệt vọng, 6 vị trí đầu đao uy lực, chúng người đã từng gặp qua, mà thứ 7 đao, là có 6 vị trí đầu đao sáp nhập mà thành, uy lực kia có thể tưởng tượng, sẽ nghịch thiên tới trình độ nào? Song, này một chiêu thực sự quá khủng bố, cái kia Lâm Hiên e sợ căn bản không hạ được đi. Trừ phi hắn có nghịch thiên lá bài tẩy. Không phải vậy căn bản không thể thắng. Quả nhiên, đệ nhất đao thực sự là lợi hại. Từng đạo tiếng bàn luận vang lên, mà lúc này, Lực Vương cũng là sắc mặt hơi tái nhợt, hắn cắn răng nói rằng, này nhất đao, phòng chừng ngay cả ta cũng không phòng ngự được, tiểu tử kia căn bản không thể phòng ngự được. Xác thực, này nhất đao đã có thể phá tan hắn thiên lang thể. Vì lẽ đó, sắc mặt của hắn cũng là cực kỳ nghiêm nghị, nếu Lực Vương đều như vậy nói rồi, mọi người càng thêm vững tin, Lâm Hiên hẳn là không ngăn được. Tam hoàng tử bên kia, lộ ra cười gằn, hừ, đệ nhất đao cường hãn, không phải các ngươi có thể tưởng tượng, thất tuyệt đao pháp, nhưng là nghịch thiên cực kỳ, đặc biệt là đệ bảy đao, đến uy lực kia là trước lục đạo mấy lần, đại năng bên trong, đều không ai có thể ngăn trở. Bát hoàng tử bên kia, nhưng là vạn phần căng thẳng, này một chiêu khủng bố, hắn cũng cảm giác được, trừ phi Lâm Hiên thật sự có nghịch thiên lá bài tẩy. Không phải vậy, e sợ thật sự muốn thất bại, chết tiệt, điều này làm cho hắn vô cùng không cam lòng. Phía trước, Lâm Hiên cũng là khẽ nhíu mày, này một chiêu nhưng là mang đến cho hắn uy hiếp, cũng là to lớn, hắn nhìn một chút, hắn băng chi thủ hộ, phòng trừng cũng chặn không được, huệ y chiến giáp cũng quá trừng, trừ phi trốn đến hắc thổ hào bên trong mới được. Thế nhưng, chiến đấu không chỉ có riêng là bị động chịu đòn, không phòng ngự được, vậy thì không đề phòng. Hắn nắm giữ thiên long bát bộ, tốc độ cực hạn, tự tin có thể tránh thoát này nhất đao. Hơn nữa, tất cả mọi người đánh giá thấp thực lực của hắn, hắn nhưng là nắm giữ đại long kiếm hồn kiếm khách nha. Công kích kia lực, tuyệt đối là vượt qua đối phương, vì lẽ đó, Lâm Hiên này một chiêu, chuẩn bị mạnh mẽ chống đỡ, hắn không cần lấy ra đại long kiếm hồn, chỉ cần đem đại long kiếm hồn, triển khai đến 10 phần uy lực là được. Hống, nhất thời, một đạo trầm thấp tiếng rồng ngâm từ trong cơ thể hắn vang lên. Sau đó thiên địa xé rách, 9 thiên lôi điện hạ xuống, mà trên người hắn kiếm khí, cũng là bỗng nhiên bạo phát, luồng khí tức kia không ngừng kéo lên, xé rách hư không, cái gì, hắn vẫn có thể tăng lên kiếm khí. Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người điên mất rồi, trước bọn họ cho rằng, Lâm Hiên muốn thua chắc rồi, nhưng là bây giờ nhìn lại, thật sự không nhất định, xác thực, bát hoàng tử cũng là kích động đứng lên, này nguồn kiếm khí thật là cường hãn, đã không thể so đệ nhất đao yếu đi, hắn thực sự quá kích động, bởi vì hắn phát hiện, hiện tại Lâm Hiên khí tức, còn đang kéo dài kéo lên, sao có thể có chuyện đó, tam hoàng tử bên kia nhưng là, con người đột nhiên rụt lại, nguyên bản đệ nhất đao triển khai ra tuyệt học, hắn đã có niềm tin tất thắng. Nhưng là hiện tại, đối phương vẫn còn có lá bài tẩy, chẳng lẽ, đối phương trước, còn giấu giếm thực lực, nghĩ tới đây, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, đệ nhất đao cũng là chau mày, đối phương đột nhiên bạo phát khí tức, đối với hắn mà nói không phải là tin tức tốt, hắn biết không có thể chờ đợi thêm nữa, nhất định ngăn lại đối phương, sau một khắc, hắn nhanh chóng động thủ, thất tuyệt đao pháp, chiêu thứ 7, nhanh chóng chém ra, này nhất đao, để toàn bộ đất trời đều mơ hồ, căn bản là không có cách chịu đựng, trong nháy mắt, liền tới đến Lâm Hiên phía trên. Lâm Hiên giờ khắc này, cũng là hung hăng cực kỳ, uy lực kia, để người không thể nào tưởng tượng được. Sau một khắc, hắn quát lạnh một tiếng, trong tay ma kiếm bỗng nhiên lớn lên, hóa thành một cái dương nanh múa vuốt đến hắc long, bay ra ngoài, rầm rầm rầm, thiên băng địa liệt, vô số ánh đao ngang dọc, từng đạo tiếng rồng ngâm vang lên, cảm nhận được này cỗ tiếng rồng ngâm, hoàng tộc trưởng lão, cái nào hoàng tử, trong cơ thể huyết đều không ngừng mà lăn lộn, từng cái lộ ra ánh mắt khiếp sợ, chết tiệt. Xảy ra chuyện gì, làm sao có long đạo khí tức, bọn họ thực sự là quá khiếp sợ, bởi vì bọn họ thân là thái nhất hoàng triều trong hoàng tộc người. Trong cơ thể đều có long đạo khí tức, có thể cùng đại địa long mạch liên kết, nhưng là hiện tại, phía trước bên trong chiến trường, dĩ nhiên truyền ra bọn họ cực kỳ quen thuộc long đạo khí tức. Để bọn họ căn bản không thể tin được, còn có, giữa bầu trời xuất hiện tiếng rồng ngâm, là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ, có người cùng long tộc có quan hệ? Bọn họ xác thực quá khiếp sợ, ở Trung Châu. Có thể sử dụng tới long đạo khí tức, cũng chỉ có 9 đại hoàng triều trong hoàng tộc người, ngoài ra, những người khác căn bản không thể. Đương nhiên, ngoại trừ truyền thuyết vừa thần bí long tộc ngoại trừ, chỉ có điều, long tộc là truyền thuyết nha, đã biến mất rồi bao nhiêu vạn năm, căn bản chưa từng xuất hiện. Vì lẽ đó, nhìn thấy tình cảnh này, bọn họ khiếp sợ vạn phần. Một bên khác, liền ngay cả hoàng kim sư tử vương, cũng là chau mày, hắn trong ánh mắt, phát sinh hai đạo ác liệt hào quang màu vàng, xuyên thủng hư không, phảng phất muốn nhìn rõ sự thực. Chương 2071, ai là số 1, một bên khác, liền ngay cả Hoàng Kim Sư Tử Vương, cũng là chau mày, hắn trong ánh mắt, phát sinh hai đạo ác liệt hào quang màu vàng, xuyên thủng hư không, phảng phất muốn nhìn rõ sự thực, cái gì, là hắn, rất nhanh, Hoàng Kim Sư Tử Vương nhíu mày, bởi vì hắn triển khai một loại đại thần thông, thấy rõ phía trước tình hình, chỉ thấy Lâm Hiên trên người, cuộn lại một cái dương nanh múa vuốt thanh long, vô cùng khủng bố, loại kia long đạo khí tức, chính là từ Lâm Hiên trên người tản mát ra. Hắn không phải hoàng tộc người, luồng hơi thở này tại sao có loại cảm giác quen thuộc. Hoàng Kim Sư Tử Vương sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, hắn phát hiện, trên người đối phương dĩ nhiên mang theo một đoàn sương mù. Để hắn đều không thể nhìn rõ ràng, kèn kẹt ca, rầm rầm rầm, mà ngay tại lúc này, phía trước tình hình trận chiến phát sinh ra biến hóa. Hai người kinh thiên nhất kích, sau đó thiên băng địa liệt, rất nhanh, giữa bầu trời cái kia to lớn ánh đao màu xanh lam. Xuất hiện vết rách, sau đó ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số mưa ánh sáng. Nhưng mà, cái kia màu đen ma kiếm, nhưng là tầng tầng chém xuống, đem đạo thứ nhất bao phủ, bành, đệ nhất đao con người đột nhiên rụt lại, thời khắc nguy cơ, hắn đánh ra toàn thân mạnh nhất phòng ngự, một cái màu xanh lam chiến giáp, phù hiện tại trên người hắn, sau đó, một quang thuẫn màu lam ở hắn đỉnh đầu bỗng nhiên phóng to. Không phải vậy như vậy, trong tay hắn còn có hai thanh phòng ngự nhẫn, tương tự đẩy lên màn ánh sáng, bốn tầng cường hãn phòng ngự, tiến hành chống lại, thế nhưng, đều không có tác dụng, cửu u ma kiếm thực sự quá ác liệt, chiêu kiếm này, chém phá hết thảy phòng ngự, đệ nhất đao bị đánh bay, thắng. Nhìn thấy tình cảnh này, bát hoàng tử hưng phấn vung đầu nắm đấm, hắn thực sự thật là vui, không nghĩ tới nguyên bản phải thua cục diện, dĩ nhiên phát sinh kinh thiên đại nghịch chuyển, mà những người khác, đều là tất cả xôn xao, từng cái ngây người như phỗng. Tam hoàng tử bên kia, hoàn toàn tĩnh mịch, tam hoàng tử trên mặt, càng là cho nguội một mảnh, hắn không nghĩ tới, cuối cùng thua, sẽ là đệ nhất đao, chết tiệt, đây rốt cuộc là cái gì kiếm pháp, dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Tam hoàng tử nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ không cam lòng vọng hướng về phía trước, hắn không nghĩ tới, liền bởi vì chậm một bước, hắn không có đem Lâm Hiên chiêu đạo thủ hạ mình, mà chính là bởi vì cái này thanh niên, cho hắn tạo thành sự đả kích chí mạng, nghĩ tới đây, hắn nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hiện lên nồng nặc sát ý. Chờ đến ván thứ hai tranh cướp tái thời điểm, liền cần vây giết đối phương, nhất định phải diệt trừ đối phương, không thể đem cái này uy hiếp lưu lại. Đại hoàng tử bên kia, cũng là trên mặt âm trầm, Lâm Hiên bày ra uy lực, cũng đã uy hiếp đến hắn, vì lẽ đó, hắn đồng dạng trong mắt hiện lên một vệt ác liệt sát ý. Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng là trầm giọng nói đến, yên tâm đi, cùng gặp phải hắn thời điểm, ta sẽ đích thân giải quyết hắn. Nghe nói như thế, đại hoàng tử nở nụ cười, khóe miệng vung lên một vệt nụ cười, hắn biết. Hoàng Kim Sư Tử Vương là sẽ không nói mạnh miệng, đối phương nếu nói như vậy, nghĩ đến mới có thể chiến thắng cái kia Lâm Hiên, hắn đối chiến tộc, Hoàng Kim Sư Tử Vương, có lòng tin tuyệt đối, mà những người khác, nhưng là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, Lâm Hiên thắng lợi, vượt khỏi dự đoán của mọi người, là bọn họ trước hoàn toàn căn bản không nghĩ tới sự tình. Có điều bây giờ nhìn lại, đối phương quả nhiên khủng bố cực kỳ, tuyệt đối là đệ nhất kiếm khách, bây giờ Lam Dương, Quyền Bá, Lực Vương, Kiếm Thập Tam cùng tuyệt thế thiên kiêu, nhìn Lâm Hiên cũng là chau mày, bọn họ tự nhận, cũng không phải đối phương địch thủ. Nói cách khác, hiện tại hầu như không có ai là Lâm Hiên tay. Đương nhiên, ngoại trừ một người ngoại trừ, vậy thì là Hoàng Kim Sư Tử Vương. Hoàng Kim Sư Tử Vương lạnh rên một tiếng, trong mắt tỏa ra thủy trên ánh sáng. Hắn nhìn Lâm Hiên, trên người cũng là dựng lên một luồng đáng sợ chiến ý. Có chút ý tứ, nguyên bản ta cho rằng, ngoại trừ chiến tộc ở ngoài, không có người nào có thể vào được pháp nhãn của ta. Không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên đánh vỡ nhận thức. Không sai, ngươi thú vị, đáng giá ta ra tay. Cái gì? Nghe nói như thế, mọi người càng là tê cả da đầu. Lâm Hiên đều mạnh mẽ như vậy, cái này Hoàng Kim Sư Tử Vương lại vẫn dám thái độ như thế đối xử. Chẳng lẽ, hắn càng lợi hại? Có điều, vừa nghĩ tới chiến tộc loại kia loại thần bí truyền thuyết. Mọi người liền kích động gọi, Lâm Hiên cũng là quay đầu, nhìn phía Hoàng Kim Sư Tử Vương, xác thực rất cường hãn. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, thực lực nên ở đệ nhất đao bên trên, hắn cũng xác thực muốn cùng đối phương động thủ. Tuy rằng đối mặt đệ nhất đao thời điểm, hắn triển khai ra 10 phần đại long kiếm hồn sức mạnh. Có điều, cái kia cũng không phải hắn cuối cùng sức chiến đấu, hắn còn có lá bài tẩy, 10 phần sức mạnh, cũng không phải đại long kiếm hồn cuối cùng sức mạnh, lấy Lâm Hiên thực lực bây giờ, có thể phát huy ra hoàn toàn sức mạnh, ngoài ra, khi hắn đem đại long đạo kiếm hồn triệu hoán lúc đi ra. Công kích kia lực càng là đáng sợ cực kỳ, vì lẽ đó, hắn có lòng tin cùng Hoàng Kim Sư Tử Vương một trận chiến. Nhưng mà, rất đáng tiếc, ở trận đầu tỉ thí bên trong, hai người cuối cùng cũng không có giao thủ, Lâm Hiên đón lấy là một cái khác võ giả giao thủ. Đối phương trực tiếp chịu thua, Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng là mấy lần đánh bại đối thủ. Thế nhưng cuối cùng cũng không có thể cùng Lâm Hiên giao thủ. Cuối cùng tình huống, ngoại trừ Lâm Hiên cùng Hoàng Kim Sư Tử Vương, 5 trận chiến toàn thắng, được 5 khối ngọc phù hoàng bài, những người khác, hoặc nhiều hoặc ít đều có bại trận. Có điều, tổng thể tới nói, xếp hạng đệ nhất chính là Đại Hoàng Tử, hắn được 22 nơi ngọc phù vương bài, xếp hạng người thứ hai chính là Bát Hoàng Tử. Hắn đến 19 khối ngọc Phật Vương bài, Tam Hoàng Tử được 18 khối, ở này sau khi là nắm giữ kiếm thập Tam Tứ Hoàng Tử, được 15 khối ngọc Phù Hoàng bài, 15 Hoàng Tử cùng 9 Hoàng Tử nhưng là xếp hạng người thứ 5 cùng người thứ 6. Phân biệt là 12 nơi ngọc Phật Vương bài, cùng 10 nơi cùng Phụ Vương bài, cửa thứ nhất cũng là đến đây là kết thúc, Lâm Hiên cùng Hoàng Kim Sư Tử Vương không có cuối cùng giao thủ. Khiến người ta thất vọng, thế nhưng, trước chiến đấu, cũng là để bọn họ hưng phấn không thôi, hiện ở hồi tưởng lại. Còn toàn thân kích động run rẩy đây, hơn nữa, bọn họ biết, này vẻn vẹn là cửa thứ nhất, ngoài ra, còn có cửa ải thứ hai, cạnh tranh, sẽ càng thêm kịch liệt, hơn nữa, cũng không phải một chọi một mình đấu, là xem các đại hoàng tử trong tay thực lực tổng hợp. Đến thời điểm, tuyệt đối sẽ bạo phát không gì sánh kịp kinh thiên đại chiến. Hơn nữa, bọn họ tin tưởng cửa ải thứ hai thời điểm, Lâm Hiên cùng Hoàng Kim Sư Tử Vương tuyệt đối sẽ giao thủ, bởi vì hiện tại, xếp hạng người thứ hai Bát Hoàng Tử cùng xếp hạng người thứ nhất Đại Hoàng Tử, khẳng định là như nước với lửa. Lâm huynh, quá tốt rồi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cường hãn như vậy. Bát Hoàng Tử được người thứ hai, cũng là vô cùng thỏa mãn. Sau đó hắn nhìn Lâm Hiên, cùng với Lưu Phi, Đoạn Thanh Thanh đám người nói, chư vị, đại gia cực khổ rồi, vẫn là mau mau khôi phục sức mạnh đi, ta vì là đại gia cung cấp các loại thiên tài địa bảo. Nếu như các ngươi có đặc thù cần, cứ nói với ta, chỉ cần ta có thể cho tới, tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Một bên khác, Đại Hoàng Tử cũng là hết sức hài lòng, tuy rằng mất đi Bạch Tử Kính, nhưng là có thêm một Hoàng Kim Sư Tử Vương, làm cho hắn vẫn là duy trì đệ nhất. Hơn nữa hắn tin tưởng, cửa ải thứ hai ưu thế của hắn sẽ càng to lớn hơn. Vì lẽ đó hắn hiện tại không có chút nào căng thẳng. Tam Hoàng Tử bên kia, nhưng là nghiến răng nghiến lợi, nói thật, hắn thực sự quá bất ngờ. Chương 2072, Thánh Thượng, bởi vì trước dưới cái nhìn của hắn, mặc dù hắn không chiếm được số 1, vậy cũng tuyệt đối là đệ nhị tồn tại, không nghĩ tới, hiện tại đệ nhị lại bị Bát Hoàng Tử cho cướp đi. Mà hắn, vẻn vẹn là đệ tam, không chỉ như thế, thủ hạ hắn đệ nhất đại tướng, đệ nhất đao, dĩ nhiên cũng thất bại, tên đáng chết, nhất định không thể để cho tiểu tử kia tiếp tục hung hăng xuống. Tam Hoàng Tử nghiến răng nghiến lợi, cùng cửa ải thứ hai thời điểm, toàn lực vây giết tiểu tử kia, trước đem hắn đánh thành trọng thương, ta liền không tin, cái này lão Bát cùng cái kia gọi Lâm Hiên tiểu tử, có thể càn rỡ. Cửa ải thứ hai, ở sau 3 ngày bắt đầu, vì lẽ đó, tất cả mọi người ra đặc thù không gian, trở lại từng người trong cung điện nghỉ ngơi, mà những hoàng tử kia, nhưng là lập ra kế hoạch, nhất định phải trước tiên giết chết cái kia Lâm Hiên. Tam Hoàng Tử nghiến răng nghiến lợi, Đại Hoàng Tử bên kia, cũng là đặt trước đồng dạng kế hoạch, mà những hoàng tử khác, nhưng là trầm giọng nói rằng, cần phải cẩn thận Lâm Hiên cùng Hoàng Kim Sư Tử Vương. Cửa thứ nhất, đại gia tốt nhất đoàn thể hành động, tuyệt đối không nên lạc đan, đặc biệt là không muốn đơn độc đối mặt Lâm Hiên cùng cái kia Hoàng Kim Sư Tử Vương. Từng cái kế hoạch hiện lên, trong này phần lớn người, phòng đều là Lâm Hiên cùng Hoàng Kim Sư Tử Vương. Hết cách rồi, hai người này là cửa thứ nhất toàn thắng người, thực lực đáng sợ cực kỳ, bất luận là ai, đơn độc chiến đấu e sợ đều không có bất kỳ phần thắng nào. Đối phó như vậy tuyệt thế thiên kiêu, nhất định liên hợp vây giết mới được. Bát Hoàng Tử bên kia cũng là nói đến, chúng ta chủ yếu nhất kẻ địch chính là Đại Hoàng Tử cùng Tam Hoàng Tử, ngoài ra vẫn phải cẩn thận cái kia Kiếm Thập Tam. Chúng ta cũng lấy đoàn thể hành động, không muốn lạc đan. Đúng rồi Lâm huynh, nếu để cho ngươi đối đầu cái kia Hoàng Kim Sư Tử Vương, ngươi có mấy phần chắc chắn? Nghe nói như thế, Lưu Phi, Đoạn Thanh Thanh cùng thiên kiêu cũng là dồn dập đầu đi ánh mắt. Lâm Hiên suy nghĩ một chút, sau đó nói rằng, 5 năm mở, cụ thể cũng nói không rõ ràng, dù sao đối phương nên ẩn giấu không ít thực lực và tuyệt chiêu. Nghe nói như thế, Lưu Phi, Đoạn Thanh Thanh cùng thiên kiêu khóe miệng co giật, liền ngay cả Bát Hoàng Tử cũng là mí mắt kinh hoàng. Bởi vì trước, đánh đệ nhất đao thời điểm, Lâm Hiên liền nói ngũ ngũ, hiện đang đối mặt cường hãn hơn Hoàng Kim Sư Tử Vương. Vẫn là 5 năm mở, điều này làm cho bọn họ bất ngờ vạn phần, thậm chí bọn họ cũng hoài nghi, Lâm Hiên còn bảo lưu thực lực. Bọn họ đoán không lầm, Lâm Hiên xác thực bảo lưu thực lực, hắn còn có hai cái mạnh mẽ lá bài tẩy không có triển khai. Đặc biệt là lấy ra Đại Long Kiếm Hồn, lực chiến đấu của hắn phải nhận được toàn diện tăng lên. Đương nhiên, Lâm Hiên cũng không có xem thường, hắn biết, cái kia Hoàng Kim Sư Tử Vương thân là chiến tộc thiên tài, nhất định là phi thường đáng sợ. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian đã qua, này một ngày, rốt cục nghênh đón cửa ải thứ hai. Cửa ải thứ hai cũng không phải ở Thái Nhất Hoàng Triều bản thổ, mà là ở một cái đặc thù không gian lĩnh vực. Lĩnh vực này rất bất phàm, cùng cửa thứ nhất chiến đấu không gian không giống, cửa ải thứ hai vị trí không gian là Thái Nhất Hoàng Triều từ xưa lưu truyền tới nay, có thể nói là một chỗ bí cảnh, các đời thái tử chọn lựa đều là ở cái này trong bí cảnh diện tiến hành, mà cửa ải thứ hai, mỗi cái hoàng tử mang theo nhân viên cũng đều không giống nhau. Cửa thứ nhất là mỗi cái hoàng tử đều có thể mang 5 tên tuổi trẻ thiên kiêu, mà cửa ải thứ hai cho phép hứa nhân vật già cả tham gia, có điều, hết thảy tham gia người, tu vi đều phải ở 8 sao vương giả bên dưới. Không chỉ như thế, mỗi cái hoàng tử có khả năng mang nhân số cũng không giống nhau. Người thứ nhất nhân số nhiều nhất, Đại Hoàng Tử có thể mang 15 người, người thứ hai Bát Hoàng Tử, 14 người, người thứ ba Tam Hoàng Tử mang, 13 người, người thứ bốn là Tứ Hoàng Tử, 12 người, người thứ năm là Thập Ngũ Hoàng Tử, 11 người, mặt khác cái khác hết thảy hoàng tử, đều chỉ có thể mang 10 tên thành viên. Tuy rằng nhân số chênh lệch không lớn, nhiều nhất cũng chỉ cách biệt ngũ, thế nhưng lần này nói, mang theo người tuyệt đối đều là tuyệt thế thiên kiêu cao thủ hàng đầu. Một tên cường giả, đủ để ảnh hưởng toàn bộ đội hình, cho tới làm sao đánh cờ, liền muốn xem những hoàng tử này, rất nhanh, hết thảy hoàng tử mang theo thiên kiều cao thủ tuyệt thế. Đi tới Thái Hoàng Điện, nơi này là hoàng thành trung tâm, hơn nữa là toàn bộ Thái Nhất Hoàng Triều Long khí cường thịnh nhất địa phương. Ở đây, Lâm Hiên có thể cảm giác được dưới chân ẩn chứa mạnh mẽ long khí, phảng phất một cái chân long, bàn ngoạc ở phía dưới, phía trước có một người đàn ông trung niên, vô cùng oai hùng, hắn trên người mặc màu vàng long bào, mặt trên hội chín cái kim long, đầu đội vương miện, khuôn mặt uy thế, hắn vị trí có từng đạo long tránh bóng vờn quanh, hắn chính là Thái Nhất Hoàng triều hiện nay thánh thượng, mà ở bên cạnh hắn, đứng một cái đầu đái phượng quan, trên người mặc phượng bào nữ tử, vô cùng cao quý, một đôi mắt phượng nhìn xuống muôn dân, hắn là Thái Nhất Hoàng sao hoàng hậu, cũng chính là đại hoàng tử mẫu thân, ở này phía sau hai người, còn đứng từng cái hoàng tộc trưởng lão, tuy rằng già nua, thế nhưng ánh mắt nhưng lập lòe nồng nặc sức mạnh, sau đó, những trưởng lão này phân chạm bát phương, bàn tay cũng ứng từng đạo long ấn, trên người bọn họ tuôn ra sức mạnh, bay vào đến đại địa bên trong mà, rất nhanh, trên mặt đất, long văn lấp lóe, có từng đạo long ảnh hiện lên, thậm chí, còn phát sinh trầm thấp tiếng rồng ngâm, mà giờ khắc này, trước đó mới thánh thượng, cũng là một bước ra, sau đó, bàn tay hắn hướng về phía trước nhấn một cái, ở trên người hắn, áo bằm màu vàng óng mặt trên, chín cái kim long phảng phất sống lại giống như vậy, phi hướng thiên không, lẫn nhau xoay quanh, hình thành một to lớn long đồ, bao trùm bầu trời, kèn kẹt ca, rầm rầm rầm, đại địa run rẩy, từng đạo long khí trùng thiên, có tới 81 đạo long khí xuyên qua bốn phía. Lâm Hiên phát hiện, dưới chân bọn họ xuất hiện một vô cùng rườm rà phù văn. Mỗi một đạo đều là long văn, đều có một đạo long ảnh, những này long văn trải rộng toàn bộ đại địa, mà sau đó phía trước thánh thượng trầm giọng nói rằng, hiện tại, cửa ải thứ hai sát hạch bắt đầu, theo tiếng nói của hắn hạ xuống, trên mặt đất diện long văn càng ngày càng lấp lóe, sau đó cái kia 81 đạo long khí lẫn nhau xoay quanh đan dệt, đem tất cả mọi người bao vây, sau đó, xé rách hư không biến mất không còn tăm hơi, vù, làm Lâm Hiên cùng bát hoàng tử cùng người lại xuất hiện thời điểm. Phát hiện chu vi là liên miên quần sơn, mà bốn phía nhưng là rộng lớn rừng rậm nguyên thủy, từng đạo tiếng hô, thỉnh thoảng từ đằng xa truyền đến, mang theo một luồng man hoang khí tức, cùng đáng sợ yêu khí, đây chính là cửa ải thứ hai địa phương sao? Lâm Hiên vừa xuất hiện, liền vận chuyển đại long kiếm hồn, nhất thời đại tiện khôi phục thanh minh, sau đó, ánh mắt nhìn phía tứ phương, chu vi bát hoàng tử cùng cái khác thiên kiêu cao thủ, cũng là dồn dập vận chuyển linh lực, khôi phục thân thể, lần này, bát hoàng tử có thể mang 14 người, ngoại trừ chính hắn ở ngoài, có Lâm Hiên, Lưu Phi, Đoạn Thanh Thanh, còn có một người gọi là làm Hứa Văn Sơn thanh niên. Ngoài ra, còn lại đều là người trung niên hoặc là nhân vật già cả. Trước Lâm Hiên gặp Long Đạo Nhân, cũng ở trong đó, những người này khí tức đều vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa chủng loại phân công cũng không giống, có không ít lực công kích cường hãn vương giả, thế nhưng trong này, cũng có trận pháp sư, linh hồn lực cao thủ, thậm chí, còn có tuần thú sư, có thể nói, phân phối rất hoàn thiện, không riêng bát hoàng tử bên này, những hoàng tử khác bên kia, tương tự cũng là gần như bố trí, đều là tận lực hoàn thiện, bởi vì này cửa ải thứ hai kéo dài thời gian rất dài. Có tới một tháng, trong một tháng này, chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Chương 2073, hoài nghi, này cửa ải thứ hai kéo dài thời gian rất dài, có tới một tháng, trong một tháng này, chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Hơn nữa, ở này bên trong không gian, có không ít mạnh mẽ yêu vương, nếu như có thể thuần phục, cũng có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng, như vậy vừa đến, chỗ tốt là to lớn, hơn nữa, có thể cho những người khác lấy xuất kỳ bất ý công kích. Mà ngoài ra, nơi này còn có cổ xưa thành trì, di tích thời thượng cổ, thậm chí còn có nghĩa trang động phủ các loại, cường giả lưu lại đồ vật, những địa phương kia ẩn chứa lượng lớn cấm chế, vô cùng nguy hiểm, thế nhưng nếu như có thể phá tan, được bên trong bảo vật, hay là có thể có được tăng lên, thậm chí, chuyển bại thành thắng cũng nói không chừng, những người này đi vào. Ngoại trừ điên cuồng tranh cướp những hoàng tử khác trong tay ngọc phù vương bài ở ngoài, chính là tìm kiếm những này cổ di tích. Bát hoàng tử nhìn chung quanh, sau đó nói rằng, như vậy đem, không gian này lớn vô cùng, hơn nữa chúng ta nhiều người, ta cảm thấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chúng ta có thể chia làm 3 cái đội, trong này, ta mang một đội, Long đạo trưởng mang một đội, Lâm huynh, ngươi mang một đội, 14 người, thêm vào bát hoàng tử, tổng cộng 15 người. Bọn họ chia làm 3 đội, mỗi đội 5 người, nghe được bát hoàng tử cùng Long đạo các mang một đội. Những tia nhân vật già cả, tuyệt thế thiên kiêu khẽ gật đầu, nhưng là, khi bọn họ nghe được Lâm Hiên mang một đội ngũ thời điểm. Bọn họ hơi nhíu mày, bởi vì, Lâm Hiên nhưng là một người trẻ tuổi, hơn nữa, chỉ là 6 sao vương giả, cũng không phải đại năng. Vì lẽ đó, đối với đề nghị này, bọn họ hơi nghi hoặc một chút, bát hoàng tử nhưng là cười nói, chư vị, không cần nghi ngờ, Lâm huynh thực lực, cách xa ở các ngươi tưởng tượng bên trên. Cửa thứ nhất thời điểm, hắn nhưng là 5 trận chiến toàn thắng, mặc dù là đối mặt đệ nhất đao như vậy tuyệt thế đao khách, cũng đều thắng lợi, vì lẽ đó, hắn mang một đội, tuyệt đối có năng lực, Nghe nói như thế, những kia không có xem qua cửa thứ nhất thi đấu cường giả. Hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó lại bắt đầu lại từ đầu đánh Lâm Hiên. Được rồi, liền như thế phân đi. Long đạo nhân cũng là nói. Trong này, Đoạn Thanh Thanh theo bát hoàng tử. Ngoài ra, còn có ba cái nhân vật già cả. Long đạo nhân bên kia, nhưng là Lưu Phi cùng cái kia gọi Hứa Văn Sơn thanh niên. Hơn nữa hai cái cường giả, mà Lâm Hiên bên này, ngoại trừ chính hắn là người trẻ tuổi ở ngoài, cái khác đều là nhân vật già cả. Nói thật, tuy rằng Lâm Hiên thực lực mạnh mẽ, thế nhưng bị như thế một người trẻ tuổi lãnh đạo, những này nhân vật già cả vẫn còn có chút khó chịu. Có điều bát hoàng tử nói như vậy, bọn họ cũng không tốt phản kháng, nếu đội ngũ đã rất tốt, vậy chúng ta liền phân công nhau hành động đi. Đúng rồi Lâm Huynh, nơi này là ba khối nhi ngọc Phật Vương bài, dựa vào nó, có thể cùng chúng ta có xa xôi liên hệ. Bát hoàng tử giao cho Lâm Hiên ba khối nhi ngọc Phật Vương bài. Trong đó, bát hoàng tử cầm 6 khối nhi, Long đạo nhân cầm 5 khối, có những này ngọc phù vương bài, bọn họ có thể đạt được một tia yếu ớt liên hệ. Chí ít, biết đối phương đại thể phương hướng, thế nhưng, cụ thể tin tức, bọn họ nhưng không cách nào nhận biết. Như vậy đi, chúng ta lấy 5 ngày thời hạn hạn, sau 5 ngày, ở đây hội hợp, nhìn đại gia có bao nhiêu thu hoạch. Được, Lâm Hiên gật gù, Long đạo nhân bên kia cũng là khẽ gật đầu. Sau đó, ba cái đội ngũ hướng về ba phương hướng nhanh chóng chạy vội ra ngoài. Đừng nhìn bọn họ hiện đang hành động nhanh, kỳ thực có một số việc, đã trước khi tiến vào đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bao quát mỗi người trong tay đều có địa đồ tiêu chí này bên trong không gian, ở đâu là khu vực nguy hiểm, ở đâu là bầy yêu thú, nơi nào có cổ đại di tích, có thể nói, ngoại trừ không đi qua khu vực, cái khác khu vực, sớm đã bị những người này cho hội chế ra. Hơn nữa, những người này cũng có lan truyền tín hiệu đồ vật, là một tiểu linh đang, thế nhưng chỉ có thể chuyện lần thứ ba tin tức. Liền cần lại tế luyện, Lâm Hiên mở ra địa đồ, nhìn một phương hướng, sau đó nói rằng, chúng ta trước tiên hướng về khu vực này bên trong nhìn. Cái khác những kia lão bối người, liếc mắt nhìn, sau đó khẽ cau mày, khu vực này, nhưng là có bảy yêu thú qua lại nha, ngươi xác định, hướng về nơi này không gặp nguy hiểm, đúng nha đứa bé, tuy rằng ngươi thực lực mạnh mẽ, bị bát hoàng tử coi trọng, có điều này kinh nghiệm sao, e sợ phải kém một chút, ta cảm thấy, vẫn là nghe nhân vật già cả nói thế nào đi. Lúc này, một người trung niên trầm giọng nói rằng, không cần, nhưng mà, Lâm Hiên nhưng là lắc đầu một cái, sau đó thu hồi địa đồ, nếu bát hoàng tử đem đội ngũ giao cho ta, như vậy ta liền nắm giữ toàn bộ đội ngũ quyền quyết định. Hy vọng các vị tiền bối phối hợp ta, nói, hắn xông lên trước, thân hình loáng một cái, cả người bay ra ngoài, ai, quá tuổi trẻ, không biết trời cao đất rộng, đang lúc này, người trung niên kia lắc đầu, mà một cái khác, ông lão, cũng là hư lạnh, hãy chờ xem, phòng trừng cũng sẽ gặp sự cố, bát hoàng tử để một tiểu tử chưa ráo máu đầu đến chỉ đạo chúng ta. Vốn là quá trò đùa, một cái khác ông lão cũng là nói đến, không có gì, ngược lại chỉ có 5 ngày thời gian, tin tưởng này 5 ngày bên trong, hắn nhất định sẽ gặp sự cố, đến thời điểm chúng ta sau khi trở về, cho bát hoàng tử để ý kiến, đem đội trưởng thay đổi chính là, mấy người này thương lượng một phen, sau đó cũng là đi theo, thế nhưng, bọn họ đều rõ ràng không tin Lâm Hiên đội ngũ này, có 5 người, ngoại trừ chính hắn ở ngoài, có một người trung niên, còn có một cô gái áo đỏ. Ngoài ra, nhưng là còn lại cái kế tiếp áo bào đen ông lão, cùng lam bào ông lão, này bốn mọi người là đại năng, hơn nữa đều là đại năng bên trong tinh anh, có thể nói vô cùng cường hãn, kinh nghiệm chiến đấu, cũng là cực kỳ lão đạo, vì lẽ đó, đối với này Lâm Hiên như vậy thế hệ tuổi trẻ, bọn họ tự nhiên trong lòng có tiên thiên xem thường, đối với ánh mắt của những người này, Lâm Hiên tự nhiên biết, những người này đang suy nghĩ gì, có điều, hắn cũng không để ý, hắn mặc dù có thể lãnh đạo những người này, là bởi vì dựa vào hắn thực lực chân chính. Vì lẽ đó tin tưởng, không tốn thời gian dài, những người này thì sẽ biết, bát hoàng tử tại sao để hắn làm dẫn đầu, vì lẽ đó sau một khắc, hắn xoay người, bước chân một điểm, nhanh chóng bay ra ngoài, những người khác chỉ có thể lắc đầu thở dài, tương tự theo bay ra ngoài, này không gian cùng bên ngoài vẫn có chỗ bất đồng, linh khí so với bên ngoài đầy đủ, thế nhưng trọng lực so với bên ngoài nặng một chút, nói cách khác, mọi người nguyên bản thực lực tu vi, ở đây chịu đến áp chế, khoảng chừng chỉ có thể phát huy ra trước đây 8 phần 10 trái phải. Có điều. Chuyện này đối với mọi người mà nói cũng không phải cái gì. Bởi vì, nơi này không gian là đối mặt tất cả mọi người. Người áp chế 8 phần 10, ta cũng vậy, tổng hợp tính được, đại gia vẫn là như thế. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ liền phát hiện không đúng, bởi vì bọn họ có chút theo không kịp Lâm Hiên tốc độ. Nhất thời, này mấy cường giả nhân vật già cả nhíu mày. Chết tiệt, làm sao có khả năng, tiểu tử này làm sao có khả năng phi nhanh như vậy? Lẽ nào, hắn không chịu đến không gian áp chế ảnh hưởng? Nói thật, bọn họ thực đang kinh ngạc nha. Hiện tại, bọn họ đều tốc độ là trước 8 thành, có thể nói so với trước đây chậm rất nhiều, nhưng mà, tốc độ của đối phương, dĩ nhiên nhanh như vậy, rất xa vượt qua bọn họ, điều này làm cho bọn họ cùng bản không thể tin được. Chương 2074, bị kích thích rồi, tốc độ của đối phương, dĩ nhiên nhanh như vậy, rất xa vượt qua bọn họ, điều này làm cho bọn họ cùng bản không thể tin được. Chết tiệt, lẽ nào tiểu tử này trước chính là một tốc độ hình vương giả? Cái kia áo bào đen ông lão nhíu mày, Lam Bảo ông lão càng là lạnh rên một tiếng, tiểu tử này nên không phải chuyên môn châm đối với chúng ta chứ? Thật sự cho rằng, như vậy liền có thể cho chúng ta khó khăn sao? Cũng thật là ngây thơ. Nghĩ tới đây, hắn lạnh rên một tiếng, linh lực trong cơ thể bạo phát, hình thành một luồng mạnh mẽ sóng khí, làm cho tốc độ của hắn lần thứ hai gia tốc. Ba người kia thấy thế, cũng đều dồn dập vận chuyển sức mạnh, lần thứ hai gia tốc đi theo. Nói thật, những người này vẫn đúng là muốn sai rồi, Lâm Hiền cũng không có khó khăn những người này ý tứ. Hắn chỉ là dựa vào trước đây tốc độ bay hành mà thôi. Tuy rằng nơi này không gian đối với hắn mà nói có chút áp chế. Thế nhưng không biết sao, khi hắn vận chuyển Đại Long kiếm hồn đến thời điểm, loại này áp chế dĩ nhiên biến mất rồi. Nói cách khác, đối với Lâm Hiên tới nói, trong này cùng bên ngoài hầu như không lớn bao nhiêu khác nhau. Điều này làm cho Lâm Hiên vô cùng bất ngờ. Có điều hắn biết, Đại Long kiếm hồn vô cùng thần bí, hẳn là nó đưa đến tác dụng, trung hòa loại này áp chế. Vì lẽ đó, tốc độ của hắn là bên ngoài bình thường tốc độ, mà những người khác tốc độ bị áp chế đến 8 phần 10. Như vậy một đôi so với, hắn tự nhiên phi đến so với người khác nhanh. Dầm dầm dầm, vì lẽ đó, nghe đến phía sau cái kia không khí phá thanh âm, Lâm Hiên cũng là quay đầu, nhất thời nhíu mày, sau một khắc, hắn liền rõ ràng, xem ra, chính mình chăm chú phi hành, đã quên những người này bị áp chế tình huống, liền sau một khắc, hắn cũng là chậm lại tốc độ, thậm chí, thân hình hắn loáng một cái hướng về phía dưới bay đi, làm sao đột nhiên hạ xuống rồi, mặt sau những kia nhân vật già cả, nhìn thấy tình cảnh này, lần thứ hai nhíu mày, cái kia Lam Bảo ông lão, càng là lạnh rên một tiếng, đi xuống xem một chút. Hắn giờ trò quỷ gì, này bốn người cũng là đem lạc, mà Lâm Hiên nhưng là nhìn bọn họ nói rằng, không gian này có chút đặc thù, đối với vương giả hình thành nhất định ràng buộc. Hơn nữa, chúng ta thời gian dài như vậy chạy đi, nếu như gặp phải kẻ địch thời điểm, nghĩ đến không thể lấy đỉnh cao trạng thái đối địch, vì lẽ đó, ta nghĩ không bằng bắt lấy mấy lần yêu thú biết bay. Để chúng nó mang phi, chúng ta tọa ở phía trên, như vậy, có thể chạy đi, lại có thể duy trì đỉnh cao thể lực. Cái phương pháp này không sai, cái kia cô gái áo đỏ nghe xong gật gù, nhưng mà, một cái khác hắc y lão giả nhưng là nói rằng, nhưng là, chúng ta đều là công kích hình vương giả, cũng không có người là tuần thú sư. Đúng vậy a, cái kia Lam Bảo ông lão cũng là nói đến, hơn nữa trong này yêu thú, nhiều năm không có ai quản, hung hãn vô cùng, bọn họ căn bản không thể khuất phục với nhân loại. Những người này đối với Lâm Hiên đề nghị này, căn bản không đồng ý, thậm chí cảm thấy, quá nhi hí, dĩ nhiên nghĩ ra biện pháp như thế, nhưng mà, Lâm Hiên nhưng là cười nói, cái này mấy vị không cần lo lắng. Ta có thể thuần phục những này yêu thú. Cái gì, ngươi có thể? Nghe nói như thế, mấy người đều sửng sốt, bọn họ cũng chưa từng thấy tận mắt Lâm Hiên cửa thứ nhất biểu hiện, vì lẽ đó, căn bản không biết Lâm Hiên đến cùng cường hãn đến mức nào. Bọn họ chỉ là thông qua cuối cùng xếp hạng để phán đoán, có điều, bọn họ biết, Lâm Hiên là một kiếm khách, kiếm pháp cường hãn, thế nhưng thuần phục yêu thú này phương diện, liền không nhất định, vì lẽ đó, bốn người này rõ ràng không tin, Lâm Hiên nhưng căn bản không để ý tới này bốn người. Hắn vận chuyển linh hồn lực, ở chu vi mấy chục dặm tìm tòi, rất nhanh, khóe miệng hắn vung lên một vệt nụ cười, bởi vì hắn phát hiện, phía trước có vài con phi hành loại yêu thú, sau một khắc, thân hình hắn một hóa thành một tia điện, nhanh chóng bay qua, tiểu tử này, sẽ không phải thật sự muốn thuần phục yêu thú chứ? Trung niên nam tử kia khẽ cau mày, mà cái kia Lam Y lão giả nhưng là hừ lạnh, đùa gì thế, thực lực của hắn là cường hãn, có điều cũng chỉ trong thế hệ tuổi trẻ cường hãn mà thôi. Hơn nữa, để hắn giết yêu thú vẫn được. Thuần phục yêu thú, này có thể không phải người bình thường có thể làm được. Cần phải cường hãn hơn linh hồn lực cùng đặc thù thủ pháp mới được. Không phải vậy, tuần thú sư liền sẽ không như thế thiếu. Nhưng mà, cái kia cô gái áo đỏ nhưng là nhìn phía phương xa. Đôi mắt đẹp lấp lóe, chúng ta vẫn là qua xem một chút đi, quá khứ cũng là phí công. Hắc y lão giả lắc đầu một cái, căn bản không hề bị lay động, bọn họ cũng không cho là Lâm Hiên có thể thành công. Nhưng mà, khoảng chừng quá một nén hương thời gian, xa xa đột nhiên truyền đến tiếng xé gió. Mấy người ngẩng đầu nhìn tới, sau đó đều sửng sốt, từng cái trợn to hai mắt, phảng phất thấy quỷ, bởi vì chỉ thấy phía trước giữa bầu trời, Lâm Hiên ngồi ở một con yêu hạc mặt trên, nhanh chóng phi hành, ở cái kia hai bên, tương tự phi hai con yêu hạc, bọn họ duy trì một phẩm hình phi hành, cái kia trên người yêu khí trùng thiên, mang theo một luồng mạnh mẽ bão táp, xé rách hư không, đây là, bọn họ khiếp sợ vạn phần, không thể tin được, chẳng lẽ, đối phương thật sự thành công, liền ở tại bọn hắn sững sờ thời điểm. Lâm Hiên mang theo ba con yêu hạc, chậm rãi hạ xuống, cái kia mạnh mẽ báo táp, gợi lên bốn người quần áo, nhất thời, đem bọn họ thức tỉnh. Sau đó, trung niên nam tử kia hỏi, Lâm Tiểu Hữu, ngươi thật sự đem bọn họ cho thuần phục? Không phải chứ, ngươi là làm thế nào đến? Cái kia cô gái áo đỏ cũng là khiếp sợ vạn phần. Mà mặt sau hai cái ông lão, càng là khóe miệng hơi co giật. Trước, bọn họ còn cho rằng đối phương căn bản không thể thành công. Nhưng là bây giờ nhìn lại, đối phương dĩ nhiên thật sự làm được, để bọn họ bất ngờ vạn phần. Chẳng lẽ, đối phương đúng là một tên tuần thú sư? Nghĩ tới đây, hai tên ông lão biểu hiện trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Bọn họ phát hiện, bọn họ có chút coi khinh, cái này so với bọn họ tuổi trẻ mấy ngàn tuổi tiểu tử. Mà lúc này, Lâm Hiên nhưng là mở ra địa đồ, chỉ vào mặt trên nói rằng, chúng ta hiện tại Thiên Phong rừng rậm, chung quanh đây có hai cái cổ di tích, không bằng như vậy, chúng ta binh chia làm hai đường, đi điều tra hai người này cổ di tích, sau đó ở đây hội hợp. Cái gì, còn muốn tách ra? Nghe nói như thế, cái kia trung niên nữ tử biểu hiện sững sờ, nếu như ở tách ra, gặp gỡ kẻ địch làm sao bây giờ? Cái kia cái người đàn ông trung niên cũng là hỏi, xác thực, 5 người đoàn đội là rất thông thường, nếu như chia làm 2 người hoặc là 3 người đoàn đội. Gặp phải loại kia đại đoàn đội, bọn họ căn bản trốn không thoát, mà Lâm Hiên nhưng là cười nói, không có gì, hai vị tiền bối ở cùng nơi, nghĩ đến cũng không có vấn đề. Hơn nữa, chúng ta hiện ở trong tay còn nhiều những này thuần phục yêu thú. Sức chiến đấu của bọn họ cũng không sai, hơn nữa năng lực phi hành rất mạnh, coi như đánh không lại, chạy trốn cũng là có thể. Như vậy đi, liền làm phiền hai vị tiền bối đi tìm kiếm bên phải. Ta mang theo hai người khác, tìm kiếm bên trái. Lâm Hiên cũng phát hiện, cái kia hai cái ông lão đối với hắn tựa hồ không tin lắm nhậm chức. Vì lẽ đó hắn cũng không thèm để ý hai người này. Đơn giản để cho hai người đơn độc đi tìm kiếm, mà hắn mang theo hai người khác đi một bên khác. Được rồi, hai cái trưởng lão nhìn nhau, gật đầu đồng ý, nói thật, bọn họ phán đoán sai lầm. Hiện tại nét mặt già nua đỏ lên, tiếp tục chờ đợi cũng là hết sức khó xử, nói không chắc mặt sau. Tiểu tử này lấy thêm ra bản lãnh gì, đem bọn họ mặt đánh cho đùng, đùng, còn không bằng hiện tại rất xa né tránh, nếu không vạn nhất lại bị kích thích, bọn họ lão trái tim có thể không chịu được nha. Chương 2075, yêu đao vương, còn không bằng hiện tại rất xa né tránh, nếu không, vạn nhất lại bị kích thích, bọn họ lão trái tim có thể không chịu được nha. Liền, hai người nhìn nhau, sau đó cười yêu thú, phóng lên trời, biến mất ở trên bầu trời, còn lại người trung niên cùng cái kia cô gái áo đỏ. Hai người này nhưng là có chút lo lắng nói. Lâm Tiểu Hữu, ba người chúng ta, sẽ có hay không có chút nguy hiểm? Nói thật, bọn họ 5 người này bên trong, tu là tối cao thâm chính là cái kia hai cái ông lão. Nhưng là hiện tại, hai người dĩ nhiên rời đi, mà trước tiên ba người còn lại, Lâm Hiên chỉ là 16 sao vương giả. Tuy rằng thực lực có cấp bậc đại năng, nhưng là gặp gỡ hậu kỳ những kia đại năng, e sợ căn bản đánh không lại. Này hai trung niên người, cũng chỉ là đại năng trung kỳ, vì lẽ đó, bọn họ thập phần lo lắng, mà Lâm Hiên nhưng là cười nói, yên tâm đi, tin tưởng ta. Theo ta tuyệt, đối với sẽ không gặp nguy hiểm. Sau đó, hắn thu hồi địa đồ. Chúng ta đi bên trái. Hai người các ngươi trước tiên cưỡi con yêu thú này. Một lúc ta ở thuần phục một. Nói, hắn dương ra thân hình, nhanh chóng bay lên trời. Mặt khác, cái kia cô gái áo đỏ cùng người trung niên tương tự một chút. Chỉ có thể nhún nhún vai, ngồi ở yêu thú trên, nhanh chóng bay lên không. Không bao lâu, Lâm Hiền lại tóm lại một song đầu ưng. Sau đó hắn khoanh chân tọa ở phía trên. Đoàn người, hướng về chỗ cần đến bay đi. Khoảng chừng quá nửa ngày thời gian, cái kia cái trung niên nữ tử nhíu mày, Lâm Tiểu Hữu, đường này sợi có chút không đúng lắm nha. Người trung niên nhìn một chút địa đồ, sau đó nhìn chung quanh, đúng nha, đi chỗ cần đến hẳn là đi cái hướng kia. Ta biết, Lâm Hiên cũng là mở mắt ra, từ trong tu luyện tỉnh lại, sau đó hắn nói, chúng ta hiện tại trước tiên không đi cái kia chỗ cần đến. Trước tiên không đi chỗ cần đến, cái kia đi nơi nào? Hai người sững sờ, bọn họ không làm rõ được Lâm Hiên ở làm cái gì. Mà Lâm Hiên nhưng là nói rằng, ta đã nhận biết được. Trung quanh đây có cái khác vương giả khí tức, nghĩ đến, hẳn là một cái nào đó hoàng tử thủ hạ, nếu gặp gỡ, như vậy không ra tay, là không thể, chính là không biết, trên người bọn họ có mấy khối nhi ngọc Phật vương bài. Cái gì, người muốn đánh cướp bọn họ? Nghe nói như thế, người trung niên cùng cô gái áo đỏ trực tiếp sửng sốt. Ta đi, tiểu tử này không thành vấn đề đi, đùa gì thế, bọn họ hiện tại chỉ có 3 người, gặp phải cái khác đoàn thể, chạy trốn còn đến không kịp đây, tiểu tử này, dĩ nhiên muốn đánh cướp hắn, có lầm hay không nhỉ? Hơn nữa, để bọn họ nghi hoặc chính là, chu vi có cái khác vương giả, bọn họ tại sao không có cảm ứng được? Phải biết, hai người này cũng đều là thất tinh vương giả trung kỳ nha. Ở đại năng bên trong cũng là vô cùng nhân vật cường hãn. Nhưng là, bọn họ cảm ứng một vòng, cũng không có phát hiện, chẳng lẽ, tiểu tử này linh hồn lực, so với hai người bọn họ còn kinh khủng hơn? Nghĩ tới đây, bọn họ khóe miệng co giật, có điều, khoảng chừng đợi nửa nén hương thời gian, xa xa đột nhiên truyền đến vài cỗ sóng gợn mạnh mẽ. Nhất thời, để trung niên nhân này cùng cô gái áo đỏ khiếp sợ. Quả nhiên có người đến rồi. Xem ra, tiểu tử này linh hồn lực, cũng thật là cường hãn. Bọn họ khiếp sợ vạn phần, sau đó từng cái đứng lên, như gặp đại địch dáng vẻ. Cái kia cô gái áo đỏ nói rằng, không bằng, chúng ta sấn hiện tại, mau chóng rời đi đi. Vạn nhất bị bọn họ vây quanh, tình huống e sợ sẽ không ổn. Rời đi, tại sao muốn rời khỏi? ta còn muốn đánh cướp bọn họ đây. Lâm Hiền khóe miệng vung lên một vệt nụ cười, đang khi nói chuyện, xa xa cái kia vài đạo khí tức nhanh chóng tới rồi. Sau đó hóa thành từng đạo bóng người, bọn họ nhìn phía Lâm Hiền thời điểm, cũng là sững sờ, sau đó từng cái lộ ra nụ cười. Ha ha, dĩ nhiên có người, vẫn là một ba người đoàn thể nhỏ, xem ra, lần này thật sự muốn phát đạt. Ân, không biết là cái nào hoàng tử thủ hạ, dĩ nhiên gan to như vậy, dám tổ ba người thành một đoàn thể nhỏ, chẳng lẽ là không muốn sống, ai biết được, phỏng chừng là ngớ ngẩn, đầu óc nước vào chứ. Vài đạo tiếng cười lạnh truyền đến, bọn họ hoàn toàn không đem Lâm Hiền ba người để ở trong mắt. Xác thực, bởi vì bọn họ bên này, nhưng là đến rồi 5 người, hơn nữa, trong 5 người, không có trẻ tuổi một đời, 5 cái đều là đại năng, thực lực vô cùng cường hãn, cái kia từng đạo khí tức, quán thông thiên địa, trấn áp tứ phương, không được, là nhị hoàng tử ngươi. Lâm Hiền bên này, cô gái áo đỏ nhíu mày, hắn nhìn phía trước, nhanh chóng nói rằng, mà một bên người đàn ông trung niên, cũng là trâu nổi lên lông mày, chết tiệt, yêu đau vương cũng ở nơi đây. Hắn nhìn phía trước một người cao lớn bóng người, nhất thời tê cả da đầu, đó là một tên nam tử, thân xuyên trường bào màu đen, cả người ác liệt vạn phần, ở bên hông hắn, mang theo một thanh màu xanh lục trường đao, tỏa ra một luồng khí tức yêu dị, yêu đao vương. Cái kia yêu đao vương nhìn Lâm Hiền ba người, khóe miệng vung lên một vệt xem thường, sau đó, hắn lạnh giọng nói rằng, ba người các ngươi, bé ngoan giao ra trên người ngọc phù vương bài cùng nhẫn chứa đồ. Ta có thể tha các ngươi một con đường sống, không phải vậy, đừng trách ta đại khai sát giới. Nghe nói như thế, người đàn ông trung niên cùng cô gái áo đỏ tê cả da đầu. Trong mắt bọn họ hiện lên một vệt tuyệt vọng xong, yêu đao vương có thể là nhân vật hết sức khủng bố. Thực lực vượt xa bọn họ, hơn nữa nhân số của đối phương nhiều như vậy, bọn họ bên này căn bản đánh không lại nha. Xem ra, lần này không chỉ muốn làm mất đi một thân bảo bối, còn muốn liên lụy ba khối nhi ngọc vật vương bài. Nghĩ tới đây, bọn họ vô cùng hối hận, lúc trước liền không nên đồng ý để hai tên lão giả kia rời đi. Không phải vậy hiện tại, ngũ đối với ngũ, mặc dù đối phương yêu đao vương lợi hại, bọn họ vẫn có một món ăn vất vả. Thực sự không được, chạy trốn cũng được nha. Nhưng là hiện tại, bọn họ đối mặt 5 người, cùng bản không có bất kỳ sức phản kháng. Nhưng mà, Lâm Hiền nhưng là nở nụ cười. Đối phương tên kia yêu đao vương thực lực xác thực mạnh mẽ. Có điều nhìn dáng dấp, cũng chỉ là cùng đệ nhất đao thực lực kém không nhiều. Đệ nhất đao đều bị hắn đánh bại, đối phương mặc dù là lâu năm nhân vật, nhưng là vậy thì như thế nào? Vì lẽ đó, hắn căn bản không úy kỵ, tự với cái khác những kia đại năng, hắn càng là không có để ở trong mắt. Vì lẽ đó sau một khắc, hắn cười nói, rất tốt, các ngươi liền đem nhẫn chứa đồ cùng ngọc phù vương bài giao ra đây. Ta liền tha các ngươi một mạng, không phải vậy, đừng trách ta đại khai sát giới. Lâm Hiền rất đơn giản, chính là đem trước những người này ý tứ, trả lại trở lại, mà đối diện, yêu đập vương những người kia nghe xong, nhưng là một trận sững sờ, thậm chí, không thể tin vào tai của mình. Trong đó, một ông già cười gằn, hắn nói cái gì, hắn dĩ nhiên muốn đánh cướp chúng ta. Ha ha ha ha, cũng thật là cười chết ta rồi, tiểu oa nhi này nơi nào đến, đầu óc nước vào chứ, cũng không nhìn một chút đây là cái gì cảnh tượng. Đối diện, một tử ngọc nữ tử che miệng cười khẽ, trong mắt tràn đầy khinh bỉ. Bọn họ căn bản không quen biết Lâm Hiền, nhân thành đệ nhất quan chiến đấu, chỉ là trẻ tuổi một đời, cùng những hoàng tử kia tham gia, những này nhân vật già cả đều không có tham gia, đương nhiên sẽ không nhận thức Lâm Hiền. Hơn nữa, coi như nhận thức thì lại làm sao, dưới cái nhìn của bọn họ đều là sống mấy trăm năm mấy ngàn năm nhân vật già cả. Đối mặt một tiểu tử chưa ráo máu đầu, còn có thể làm cho đối phương lật lên bọt nước đến hay sao? Vì lẽ đó, những người này căn bản không có để ở trong mắt. Chương 2076, kinh ngạc đến ngây người. Tiểu tử, xem ra ngươi cũng thật là điếc không sợ súng, nếu như vậy, cái kia ta liền hôn tự động tay, đem ngọc phù vương bài cùng các ngươi nhẫn chứa đổ hái xuống. Yêu đao vương lạnh rên một tiếng, liền muốn động thủ, mà lúc này, một bên mặt khác một người trung niên đứng dậy, người này thân mặc áo xanh, giữ lại một đóa tiểu hồ tử, trong mắt mang theo âm lãnh biểu hiện, hắn cười nói, đối phó một chỉ là tiểu tử vắt mũi chưa sạch, cần gì yêu đao vương động thủ, vẫn là ta đến đây đi, cũng tốt, yêu đao vương gật gù, sau đó không có ra tay. Xác thực, đối phương quá tuổi trẻ, không đáng hắn ra tay. Hơn nữa vào lúc này, cái kia thanh sam nam tử cũng là đi ra. Hắn nhìn Lâm Hiền, một tiếng cười gằn, tiểu tử, ta khuyên ngươi bé ngoan đầu hàng, quỳ trên mặt đất, đem hết thảy bảo vật giao ra đây. Không phải vậy, ngươi chết chắc rồi, phí lời thật nhiều. Lâm Hiền cũng là lạnh rên một tiếng, vừa nhưng đã quyết định động thủ. Như vậy hắn cũng không hề do dự chút nào. Sau một khắc, hắn trực tiếp rút ra cửu U Ma kiếm, hướng về phía trước nhanh chóng bay đi, muốn chết. Cái kia thanh sam nam tử nhìn thấy Lâm Hiền lại dám chủ động ra tay, nhất thời lạnh rên một tiếng, sau một khắc, hắn ánh mắt biến ác liệt, một khí thế bàng bạc từ trên người hắn dâng lên, sau đó, hắn vung ra hai cái bàn tay to, Ngọc Bích Trưởng, song trưởng vung ra, nhất thời đầy trời ánh sáng tỏa ra, hai cái dường như bảo ngọc bình thường bàn tay to, mạnh mẽ hướng về bên này oanh đến, hơi thở này vô cùng đáng sợ, bình thường đại năng đều không thể chống lại, có thể tưởng tượng, này thanh sam nam tử cũng là một tên tinh anh đại năng. Lâm Hiên nhưng là xem thường cười gằn, người như vậy, ở trong tay hắn căn bản không đáng chú ý. Vù, một luồng ánh kiếm sáng lên, hóa thành tinh thiên cầu vồng, từ giữa bầu trời mạnh mẽ chém xuống, sau đó, hai cái bàn tay to bị một chiêu kiếm bổ ra. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Nhìn thấy tình cảnh này, cái kia thanh sam nam tử cũng là con người đột nhiên rụt lại. Sau một khắc, hắn cũng bị một chiêu kiếm đánh bay, kinh ngạc đến ngây người, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, mặc kệ là đối phương cái kia vài tên đại năng, vẫn là Lâm Hiên bên này hai người đồng bạn, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, bọn họ nhìn thấy gì? Một tinh anh đại năng, bị một chiêu kiếm đánh bay, này thật sự chỉ là một hơn 20 tuổi thanh niên. Làm được, nghĩ tới đây, bọn họ tê cả da đầu. Lâm Hiên bên này, người đàn ông trung niên cùng cô gái áo đỏ cuồng nuốt nước miếng. Mà đối diện những người kia, sắc mặt nhưng là trở nên cực kỳ khó coi, bị phi nam tử kia, càng là miệng lớn thổ huyết, trên người xuất hiện một đạo vết kiếm, thiếu một chút đem hắn chém thành hai khúc, chỉ một kiếm, hắn cũng đã đánh mất sức chiến đấu, hắn thực sự quá sợ hãi. Hết cách rồi, Lâm Hiên căn bản không có nương tay, chiêu kiếm này, ẩn chứa đại long kiếm hồn sức mạnh kinh khủng kia, hơn nữa đối phương ở này trong không gian, tu vi còn bị áp chế, vì lẽ đó, chênh lệch giữa hai bên vô cùng to lớn, một chiêu kiếm đủ để giải quyết đối phương, chết tiệt, giết hắn, người đối diện sửng sốt vài giây, sau đó phục hồi tinh thần lại, từng cái nghiến răng nghiến lợi, lần này, hai tên đại năng bay ra, một người trong đó, là cô gái mặc áo tím kia, mà một cái khác, nhưng là một ông già. Hai người một trước một sau, nhanh chóng giết hướng về Lâm Hiên, bán nguyệt trảm, thiên mã quyền, giữa bầu trời, một vòng nửa tháng hiện lên, ép sụp hư không, sau đó hóa thành một đạo ác liệt ánh sáng, mạnh mẽ bổ về phía Lâm Hiên. Một bên khác, hư không run run, không gian nứt ra, sau đó đầy trời linh lực, ngưng tụ hình thành một con thiên mã, trắng nõn cực kỳ, dường như một ngọn núi lớn, nó chân đạp hư không, trên lưng có hai cái gần như ngàn trượng cánh, phảng phất thiên đao giống như vậy, quét ngang mà qua. Cái này thiên mã hư ảnh, nhanh chóng giết hướng về Lâm Hiên, hai loại mạnh mẽ sát chiêu, trong nháy mắt đem Lâm Hiên bao phủ, không được, nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Hiên bên này người đàn ông trung niên cùng cô gái áo đỏ, hoàn toàn biến sắc, như vậy sát chiêu, phòng trừng Lâm Hiên căn bản chống lại không được, hai người bọn họ muốn ra tay giúp đỡ Lâm Hiên, nhưng mà, Lâm Hiên nhưng thực lạnh rên một tiếng, hắn hét dài một tiếng, trên người kiếm khí bỗng nhiên bạo phát, hỏa thần bào hao, vô biên địa ngục hỏa diễm lan tràn, sau đó một to lớn màu đen cự nhân từ trên người hắn nhanh chóng hiện lên, cao tới ngàn trượng, ngửa mặt lên trời rít gào, một tiếng gầm rú, đầy trời hỏa hải lan tràn, nhất thời chặn lại rồi kinh thiên công kích, sau đó, hỏa diễm cự nhân trong tay, xuất hiện một thanh ngàn trượng hỏa diễm cự kiếm, đen kịt cực kỳ, mặt trên thần hỏa nhảy lên, một chiêu kiếm chém xuống, giữa bầu trời, to lớn mặt trăng bị chém thành hai khúc, một bên khác, ngày đó mã càng bị chặn ngang chặt đứt, rầm rầm rầm, này vẫn chưa xong, Lâm Hiên điều khiển hỏa diễm cự nhân vung lên to lớn hỏa diễm trường kiếm, quét sạch tứ phương, đáng sợ kia kiếm khí, hóa thành một cái màu đen nộ long, đầu đá lung tung, nhất thời, đem cô gái mặc áo tím cùng tên kia hoàng bào ông lão đánh bay. Mọi người lại là một cái hút vào khí lạnh, một mặt sợ hãi, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Trong nháy mắt đánh bại ba tên tinh anh đại năng, đối phương rốt cuộc là ai? Như vậy thật đáng sợ đi. Bên kia, nhị hoàng tử người đều kinh ngạc đến ngây người, bên này, người đàn ông trung niên cùng cô gái áo đỏ cũng giống như thế. Cái kia yêu đao vương càng là sắc mặt âm trầm, nguyên bản hắn cho rằng, Lâm Hiên chỉ là một phổ thông người trẻ tuổi, coi như là thiên kiêu thì lại làm sao, hắn căn bản không để vào mắt, dù sao, so với bọn họ như vậy cường giả tiền bối, tuổi trẻ thiên kiêu thực sự không đáng chú ý, nhưng là không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên là kỳ lợi hại, ngăn ngắn trong chốc lát, liền đả thương bọn họ bên này ba người, hắn nhất định ra tay rồi, không phải vậy lần này, bọn họ liền bị thua, hắn nhưng là đại danh đỉnh đỉnh yêu đao vương, tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Tiểu tử, dám đả thương ta người, ngày hôm nay thiên vương lão tử đến rồi, cũng cứu không được ngươi. Yêu đao vương nổi giận, hắn một bước bước ra, trên người nổi lên một luồng ác liệt ánh đao, trong nháy mắt cắt ra hư không, mạnh mẽ chém về phía Lâm Hiên. Hừ, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Lâm Hiên hừ lạnh, tương tự bước động bước chân, sau một khắc, trên người hắn đồng dạng vọt lên một đạo kiếm khí ánh sáng. Dường như cầu vồng giống như vậy, tiến lên nhanh tiếp, đao kiếm tương giao, trên không trung va chạm, xé rách ra vô số vết rách, sau đó hai người đồng thời tiêu tan ở trên bầu trời. Cái gì? Dĩ nhiên chặn lại rồi. Yêu đao vương nhíu mày, đối phương so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn, mà Lâm Hiên nhưng là biểu hiện nghiêm nghị. Hắn quay về phía sau hai người nói rằng, hai người các ngươi, đem những kia bị thương còn có mặt khác cái kia đại năng giải quyết đi. Mới có thể làm được đi. Người đàn ông trung niên cùng cô gái áo đỏ sững sờ. Có điều sau đó liền gật đầu, ba cái trọng thương thêm một đại năng, hai người bọn họ hoàn toàn có thể giải quyết đi, bọn họ còn muốn nói điều gì, có điều nhìn thấy Lâm Hiên biểu hiện, bọn họ câm miệng, bởi vì bọn họ cảm thấy, coi như là yêu đao vương, cũng không nhất định có thể đánh bại trước mắt cái này thanh niên. Bởi vì, đối phương thực sự quá thần bí, sau một khắc, hai người lay động thân hình, hướng về xa xa bay đi, mà cái kia yêu đao vương, nhưng là nổi giận, đối phương dĩ nhiên muốn thừa dịp cháy nhà hôi của, cũng thật là muốn chết, sau một khắc, trong mắt hắn bùng nổ ra ác liệt ánh sáng, hóa thành hai thanh ánh đao màu xanh lục, đem người trung niên cùng cô gái áo đỏ bao phủ, cảm nhận được này cỗ ác liệt ánh đao, cái kia sắc mặt hai người đại biến dồn dập, đẩy lên áo giáp, tiến hành chống lại, hết cách rồi, yêu đao vương quá mạnh mẽ, vượt ra khỏi bọn họ. Chương 2077, Phong Lôi Quyền, cảm nhận được này cỗ ác liệt ánh đao, cái kia sắc mặt hai người đại biến dồn dập, đẩy lên áo giáp, tiến hành chống lại, hết cách rồi, yêu đao vương quá mạnh mẽ, vượt ra khỏi bọn họ, nhưng mà, này hai đạo ánh đao màu xanh lục cũng không có hạ xuống. Ở giữa không trung liền bị Lâm Hiên bắn ra hai đạo kiếm khí. Cho đánh nát, đối thủ của ngươi là ta. Lâm Hiên trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi muốn chết, nhìn thấy tình cảnh này, yêu đao vương giận dữ, đối phương lại dám ngăn cản hắn, thực sự là đáng ghét. Lâm Hiên nhưng là cười gằn, cửa thứ nhất là có quy tắc, không cách nào giết người, có điều này cửa ải thứ hai sao, cũng không có cái gì quy tắc, ai dám chọc giận hắn, hắn liền dám giết ai, mặc dù đối phương là hoàng tử người, cũng như thế, vì lẽ đó hiện tại, Lâm Hiên căn bản sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì. Sau một khắc, hắn bàn chân giẫm một cái, vô số màu đỏ kiếm văn hiện lên, lít nha lít nhít, trong nháy mắt trải rộng toàn bộ đại địa, một to lớn kiếm đồ, ở dưới chân hình thành, khủng bố cực kỳ ánh sáng, tỏa ra một luồng thần bí khó lường năng lượng, này trận đồ không chỉ đem Lâm Hiên bao vây, càng là đem cái kia yêu đao vương bao vây, trong nháy mắt, yêu đao vương bên người, liền xuất hiện thành ngàn hơn trăm đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm. Mỗi một đạo đều ác liệt vạn phần, mang theo ngập trời khí tức, có thể chém chết bầu trời, cút cho ta, yêu đao vương nổi giận, sau một khắc, hắn rút ra bên hông trường đao, nhất đao vung ra, nhất thời hào quang màu bích lục lóng lánh, sau đó trong thiên địa có ngọn lửa màu xanh lục nhảy lên, cháy hừng hực, hình thành một mảnh ánh đao hỏa hải, đem chu vi hơn trăm đạo kiếm khí màu đỏ ngòm toàn bộ đánh nát. Dầm dầm dầm, đồng thời, trên người hắn xuất hiện một màu xanh lục lĩnh vực, không ngừng lớn lên, ở bên cạnh hắn hình thành một mảnh an toàn khu vực. Chặn lại rồi đầy trời ánh kiếm màu đỏ ngòm, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi cái kia chút thực lực, liền có thể uy hiếp được ta, ngươi quá ngây thơ, ngày hôm nay liền để ngươi xem một chút, ta yêu đao lợi hại. Nói tới chỗ này, yêu đao vương trong mắt phóng ra hào quang kinh người, sau đó, tóc của hắn cũng là biến thành màu xanh lục, dường như từng cái màu xanh lục rắn độc, ở trong gió múa tung, yêu đao chém, nhất đao chém xuống, ánh đao màu xanh lục hóa thành một luồng ánh đao bão táp, mạnh mẽ hướng về bên này bao phủ tới, trong lúc nhất thời, toàn bộ hư không bị cắt chém chia năm xẻ bảy, khắp nơi thương tích, này cỗ cuồng phong ánh đao, không chỉ ác liệt, còn có cực nóng nhiệt độ, ngọn lửa màu xanh lục kia, ở bao quanh, hừng ngực nhảy lên, phảng phất quỷ hỏa, trong nháy mắt, chu vi trăm dặm hoàn toàn bị bao trùm, phía dưới ngọn núi cây cối, dòng sông, bị trong nháy mắt phá hủy, hóa thành tro tàn, cái gì đều không có để lại, có thể tưởng tượng, này nhất đao đến cùng khủng bố cỡ nào, phá ma kiếm trận, kỳ lân nộ, Lâm Hiên đồng dạng quát lạnh một tiếng. Xung quanh hắn phá ma kiếm trận ánh sáng lấp lóe, tỏa ra ngập trời huyết sát khí tức, sau đó, từng đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm nhanh chóng ngưng tụ, sau đó phóng lên trời, hóa thành một con to lớn màu máu kỳ lân, cao tới trăm trượng, cả người huyết quang ngập trời, nhuộm đỏ một khoảng trời, phảng phất một con chân thực thần thú, từ thái cổ giáng lâm mà tới, trên người hắn cái kia cỗ huyết sát khí tức thực sự là quá mạnh mẽ, khiến người ta cả người run rẩy, rít lên một tiếng, này huyết kỳ lân phun ra một quả cầu ánh sáng màu đỏ. Phảng phất thiên thạch lớn như vậy, xẹt qua hư không, lăn lăn đi, nhất thời, đem cái kia đầy trời ngọn lửa màu xanh lục, còn có đáng sợ kia ánh đao, toàn bộ đánh nát, kỳ lân sát, tiến lên, Lâm Hiên gào thét, nhất thời trong thiên địa, vô số màu máu khí tức nhanh chóng dâng trào, phảng phất biển máu giống như vậy, mang theo một luồng ngập trời mà sức mạnh kinh khủng, sau đó, cái kia huyết kỳ lân nhanh chóng dâng trào, hóa thành một vệt sáng, mang theo một luồng đoạt hồn phách người linh lực khí tức, nhanh chóng giết tới, bôn ba trong lúc đó. Trên người hắn tỏa ra ngập trời biển máu cùng kiếm khí bén nhọn, dường như một vị ma vương cất bước ở trên bầu trời, rầm rầm rầm, đối diện yêu đao vương nổi giận, hắn tay cầm yêu đao, nhất đao chém xuống, nhất thời một luồng kinh thiên ánh đao xông thẳng lên trời, xé ra đầy trời khí tức, mạnh mẽ va về phía cái kia to lớn huyết kỳ lân. Kinh thiên va chạm, hai nguồn sức mạnh thực sự là quá mạnh mẽ, bọn họ xé rách bầu trời, chấn áp tứ phương, xa xa giao chiến những kia đại năng điên cuồng lùi về sau, một mặt sợ hãi. Yêu đao vương lộ ra một nụ cười lạnh lùng, có điều rất nhanh, nét cười của hắn biến cương cố, bởi vì hắn phát hiện, hắn kinh thiên ánh đao, chính đang nhanh chóng phá nát, sau đó phía trước kỳ lân bay lên không mà ra, khí tức trên người càng thêm đáng sợ. Không chỉ như thế, nguyên bản cái kia kỳ lân chỉ là bóng người mơ hồ. Nhưng là hiện tại, nhưng khác nào chân thực, trên người đều dài đầy vảy, mỗi một cái trông rất sống động, cái kia to lớn con người đỏ chót cực kỳ, phảng phất huyết hà, ở trên người hắn, vờn quanh ngàn vạn đạo kiếm khí bén nhọn, lần thứ hai giết tới, chết tiệt, làm sao có khả năng, yêu đao vương con người đột nhiên rụt lại, đối phương làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy, này nguồn kiếm khí thực sự quá kinh người chứ, thậm chí, đều vượt qua ánh đao của hắn, nhưng là, đối phương chỉ là một người trẻ tuổi, làm sao có khả năng còn cường hãn hơn hắn. Hắn thực sự không thể tin được, hắn đã tu luyện 1000 năm, ở đao pháp trên nhưng là vô cùng đáng sợ, không phải vậy, cũng sẽ không có yêu đao vương danh hiệu này, nhưng là hiện tại, hắn phát hiện, dĩ nhiên có chút áp chế không nổi đối phương, nhưng mà, để hắn càng thêm khiếp sợ còn ở phía sau, bởi vì, Lâm Hiên lại ra tay, một đạo ánh kiếm màu xanh xé rách hư không, khiến người ta căn bản không dám nhìn thẳng, quá chói mắt, thật đáng sợ, xé rách hư không, trong nháy mắt nhanh chóng chém tới, bành, chiêu kiếm này cực kỳ nhanh. Sắp đến rồi, yêu đao vương đô chưa kịp phản ứng, vẫn như cũ đi tới trước mặt hắn, vội vàng trong lúc đó, hắn chỉ có thể nâng đao đón đỡ, cong, sau một khắc, cái kia to lớn sức mạnh, đem trong tay hắn yêu đao đánh bay, mà cả người hắn, cũng là cánh tay tê dại, rút lui 3000 dặm, vù, Lâm Hiên nhưng là chân đạp thiên long bát bộ, tốc độ cực hạn, hóa thành lưu quang giống như vậy, trong nháy mắt đi tới đối với phương diện trước, đáng chết, hắn làm sao có khả năng như thế cường hãn, yêu đao vương khiếp sợ. Không thể tin được, đối phương tốc độ này cũng quá nhanh đi, trong nháy mắt liền giết tới, hiện tại, hắn trong tay trường đao dĩ nhiên thất lạc, có điều, làm cường hãn vương giả, thủ đoạn của nó hắn vẫn có, phong lôi quyền, rít lên một tiếng, sau đó yêu đao vương nhanh chóng vung đầu nắm đấm, nhất thời, cái kia nắm đấm bên trên thiểm, diệu đáng sợ cực kỳ cuồng phong, cùng đầy trời lực lượng sấm sét, ở hắn phụ cận, toàn bộ bầu trời hoàn toàn sôi trào, hóa thành một to lớn phong lôi quyền ảnh, nhanh chóng oanh đến, thiên băng địa liệt. Thanh thế hùng vĩ cực điểm, xa xa người đàn ông trung niên cùng cô gái áo đỏ đã giải quyết chiến đấu, nhưng là, giờ khắc này nhìn thấy cú đấm này, bọn họ cũng là tê cả da đầu, không nghĩ tới, này yêu đao vương ngoại trừ đao pháp lợi hại ở ngoài. Quyền pháp dĩ nhiên cũng khủng bố như vậy, Lâm Hiên nhưng là cười gằn, không hề sợ hãi, hắn một chiêu kiếm vung ra, dường như kiếm như thần, đáng sợ ánh kiếm quán thông thiên khung, phảng phất một cái chân long, mạnh mẽ đập xuống, hư không nứt ra, thiên băng địa liệt. Hai đám ánh sáng ở trên trời nổ tung, tỏa ra cực kỳ hào quang óng ánh, khiến người ta không mở mắt ra được. Nhưng mà, yêu đao vương nhưng là kêu thảm một tiếng, bởi vì hắn phong lôi nắm đấm bị đánh mở ra, ánh kiếm phách trên tay hắn, nhất thời để cánh tay của hắn thay đổi hình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.